Theo những gì anh nói và thông tin ghi trên đồng hồ, tôi phát hiện ra hành vi lừa gạt ẩn trong đó. Đó là an toàn của bốn người chúng tôi ảnh hưởng trực tiếp đến cả đoàn đội. Chỉ cần chết một người là cả đội bị trừ một điểm. Trừ phi anh đủ tự tin có thể giết chết thành viên đối phương. Chẳng qua xem chừng điều này rất khó, đúng không nào? Dù sao thì tất cả người mới của bọn họ cũng đều được lão binh bảo vệ. Bởi vậy, mặc kệ chúng tôi có giá trị hay không thì anh vẫn sẽ cố giữ an toàn cho chúng tôi. Còn như anh ban đầu nói như vậy là nhằm khiến bốn người mới chúng tôi sinh ra sự ỷ lại vào anh. Sau này mỗi một mệnh lệnh anh đưa ra, chúng tôi đều phải tiếp nhận, và vị trí lãnh đạo kia chắc chắn chẳng còn ai phản đối nữa. Anh định áp dụng hội chứng sờ tốc hôm lên chúng tôi ư? Đây chính là hành vi lừa gạt mà tôi phát hiện ra trong lời nói của anh. Nói đến đây, gã nam tử này nở nụ cười sáng bóng, thoáng sửa sang lại bộ âu phục vốn không có vết nhăn nheo nào. Một lần nữa xin tự giới thiệu, Konohan Bitkay, luật sư cao cấp, xin chào anh đội trưởng. Hội chứng sờ tốt hôm con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc. Quyển 9 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezip phong chương 9 huyết thống. Sở Hảo khá hứng thú với danh hào luật sư đỉnh cấp của gã này, không khỏi tò mò hỏi vì sao anh không nghĩ tới chuyện tôi nói thật hay giả trước mà lại lo vấn đề tôi có lừa các vị hay không. Trước dường như anh không sợ chết thì phải. Konohan cười cười. Hắn tựa hồ rất thích khoe ra hàm răng sáng trắng của mình. Nếu như anh đang lừa gạt chuyện trên đồng hồ cũng giả nốt, vậy thì anh sẽ không giết chúng tôi. Bởi vì khi lừa ai đó tức là họ đang hướng tới mục đích, đồ vật hay những thứ tương tự của người bị lừa. Tóm lại, nếu thật sự muốn giết chúng tôi thì cứ ra tay lúc cả đám đang hôn mê có phải nhẹ nhàng hơn không? Cái anh muốn thực ra là tiếp nhận năng lực của người mới, thậm chí nếu người đó không có gì đặc biệt thì cũng sẽ không cản chân các anh, bảo sao nghe vậy. Mà tôi, những vấn đề trên tôi đều có thể hoàn thành. Anh cần gì phải giết tôi nữa chứ? Sở Hạo nhìn sâu vào mắt Konohan, hồi lâu mới quay sang ba thiếu nữ: các cô cũng giới thiệu về mình đi, có năng khiếu gì cứ kể hết ra. Đúng như những gì vị luật sư này nói, tôi sẽ không làm hại các vị, hơn nữa còn cung cấp sự bảo hộ. Có điều, dưới tình hình cho phép, tôi tất nhiên sẽ cố gắng hết sức, nhưng nếu gặp phải vấn đề nguy hiểm, tôi chỉ có thể đảm bảo tính mạng của thành viên quan trọng. Ba thiếu nữ liếc nhìn nhau, mãi lâu sau cô nàng nhỏ nhắn xinh xắn trong đám mới rụt rè mở miệng: em là Beliak. Chúng em đều là sinh viên trường mỹ thuật của Đức. Hai người họ là bạn học cùng lớp với em, Lý Chứ Thu và Ivanova. Chúng em vẫn đang học. Em biết một chút về chế tác web site, còn có thể web dọn. Giọng cô bé này như sắp khóc đến nơi. Sở Hảo bấy giờ mới phát hiện ra trong ba người có một là con lai, một mang huyết thống Nga điển hình. Hắn khẽ thở dài: mỗi lần luân hồi có chút thu hoạch đã là tốt lắm rồi, không thể tất cả tân nhân đều là nhân tài đặc thù như quân nhân, khoa học gia, võ sĩ. Ý tưởng ấy không thực tế chút nào. Xuất hiện một Konohan đã là tạ ơn trời Phật lắm rồi. Sở Hạo nói tiếp: tôi sẽ cố gắng bảo vệ mọi người. Nhưng như trên đồng hồ đã nói, hiện tại là đoàn chiến, chúng ta Bắc Băng Châu đội phải đấu với hai đội khác, Ấm Châu đội và Thiên Thần đội. Tôi không có ý gì khác, chỉ mong các vị hãy nghe theo sự sắp xếp của tôi, đừng quấy rối, bằng không. Bất đắc dĩ tôi phải áp dụng phương thức mà chẳng ai trong các vị thấy thoải mái cả. Tôi có lòng tin vào chiến đội của mình, muốn giết vài kẻ của đối phương để cân bằng điểm số chẳng là gì cả. Cho nên, xin tuân theo an bài của tôi, hiểu cả rồi chứ? Ba cô bé lập tức gật đầu, mà Konohan thì trầm mặc quan sát bốn phía. Sở Hạo lơ đến cau mày nhìn Trương Hằng với chiếc dương bạc đứng đằng sau này,